Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Chương 662 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 7. Chương 662 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 7 chính là cái loại này. Làm nàng cảm thấy thực thoải mái, nhịn không được liền rất tưởng tới gần. Ở nàng trên vai cọ một cọ ý tưởng, nữ tử xem nam nhiễm thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Biểu tình không có gì biến hóa, chỉ là đi đến cửa sổ trước mặt. Duỗi tay đem người cấp đỡ xuống dưới, nam nhiễm chờ đến bị nàng đỡ xuống dưới. Mới phát hiện chính mình thế nhưng nhìn một nữ nhân thất thần. Còn ngoan ngoãn nghe lời từ trên cửa sổ xuống dưới, đi theo. Liền nghe được nàng kia nhàn nhạt thanh âm ta kêu Tô Yên, nam nhiễm khó được có điểm phàn. Ứng áo, đồng ý lúc sau. Liền một câu đều không có, đội trưởng đội bảo an nhìn đến Tô Tổng gần nhất. Cái này kêu nam nhiễm liền ngoan ngoãn nghe lời. Nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả còn không đợi hắn khẩu khí này đưa xuống dưới. Liền phát hiện cái này kêu nam nhiễm đem Tô Tổng cấp ôm lấy, còn đem đầu dựa vào Tô Tổng trên vai cọ. Cọ, còn ngửi một người Tô Tổng trên người hương khí, đội trưởng đội bảo an mặt vừa kéo, này xác định không? Phải cái nữ lưu manh sao? Cái này nữ rốt cuộc đang làm gì? Trái lại Tô Tổng, thật đúng là đã kêu cái này nữ như vậy dựa vào. Tùy ý nàng làm như vậy, đừng nói đội bảo an đội trưởng. Chính là mặt khác bảo an nhân viên xem đều thiếu chút nữa kinh rớt cả mơ siêu Tô Yên duỗi tay. Vuốt nam nhiễm trên người cả người ướt đẫm, nàng đem người đẩy ra, nhàn nhạt mở miệng cảnh sát mau tới, đi tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo. Chờ cảnh sát tới, nam nhiễm liếc nữ nhân này liếc mắt một cái, nàng không chút để ý ta vì cái gì. Phải nghe ngươi, Tô Yên chớp chớp mắt ngươi ở vào cửa thời điểm. Theo dõi đã đem bộ dáng của ngươi chụp được tới, cao thanh vô tu bản, bao gồm ngươi ở an toàn trong thông đạo đánh người hình ảnh. Cũng chụp được tới, nếu ngươi hiện tại chạy trốn, mặc kệ là cái gì lý do đều thuộc về chạy án. Một khi bắt được sẽ tăng thêm xử phạt nàng nói thời điểm. Thoáng dừng một chút, đi theo lại nói, nếu hiện tại thấy cảnh sát. Người người đại diện ý đồ muốn làm ngươi mại dâm tới đạt được kinh tế thù lao. Này ba người bức bách ngươi tiến vào phòng ý đồ tiềm quy tắc ngươi sở làm hết thảy là thuộc về. Phòng vệ chính đáng, có lẽ cảnh sát sẽ khen ngươi làm không tồi, Tô Yên mỗi một chữ đều rõ ràng truyền tới nam nhiễm lỗ. Tai, còn có ở đây mọi người lỗ tai, cơ hồ là tất cả mọi người nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp vừa. Mới bọn họ xông tới thời điểm, vẫn luôn cho rằng nam nhiễm mới là cái kia người xấu, hiện tại nghe xong Tô Tổng một phân tích ta đi. Nguyên lai này tiểu cô nương mới là người bị hại a, trên mặt đất đạo diễn thò tay giận chỉ Tô Yên. Người biết cái gì a? Người không thấy được chúng ta là bị thi bạo kia một phương sao? Người như thế nào có thể trợn tròn mắt nói dối? Tiểu tâm ta khiếu nại ngươi. Ta muốn cáo các ngươi thông đồng một hơi. Tô Yên từ chính mình trợ lý trên tay, lấy quá vài món văn kiện, từng bước ném tới trên bàn tin nhắn chụp hình. Trò chuyện ghi âm, bức bách phụ nữ nhi đồng mại dâm video. Lợi dụng chính mình chức phụ chi liền thu hối lộ biên lai, Tô Yên nhàn nhạt nói xong này đó. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến sắc mặt trắng bệch đạo diễn, căn cứ pháp luật quy định. Cưỡng bách phụ nữ mại dâm hành vi 5 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Đối cấu thành xã hội ảnh hưởng thật lớn phạm nhân nhưng phán không hẹn, lợi dụng chức vụ chi liền. Thu hối lộ cấu thành chức vụ xâm chiếm tội, chỗ 5 năm dưới có kỳ, tịch thu toàn bộ tiền tham ô tiện đà một đốn lúc sau. Nàng lại lãnh đạm mở miệng còn có bạo lực hiếp bức tội. Lừa bán phụ nữ tội. Truyền bá dâm huế nhiễu loạn trị an tội, số tội cùng nhau, hẳn là đời này đều ra không được ngục ra mơ siêu Tô Yên nói xong. Kia đạo diễn tê liệt ngã xuống trên mặt đất trực tiếp hôn mê qua đi, không có, bạo càng đếm ngược hai. Ngày có phải hay không có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Yên sẽ xuất hiện. Tấu chương xong, hết chương.